Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Hàn băng kình. Hắn lần nữa bấm tay, lại là một đạo màu trắng kình lực phóng tới Tề Vân. Tề Vân sắc mặt âm trầm, mặc cho cái kia đạo kình lực chui vào trong cơ thể của hắn. Phốp, một tiếng vang trầm, thể nội xuất hiện một cỗ hàn lưu, nháy mắt khóa lại hắn một chút kinh lạc cùng huyệt vị. Giống như là một đầu rét lạnh xiềng xích, cầm cố lại huyết nhục của hắn. Tề Vân ánh mắt u lãnh, quay người nhìn về phía cái này hai người. Cái này còn tạm được. Anh Tuấn người trẻ tuổi gặp hắn không né nữa, lãnh đạm nhạt mà nói: Các ngươi thể nội đồ vật gọi là hàn băng kình, là một loại huyết nhục cấm chế, mỗi 7 ngày phát tác một lần. Phát tác đau đến không muốn sống, chỉ có ta biết dài. Ghi nhớ, ngày mai ban ngày mang 50 tên luyện võ qua người đến ngoài thành Pha Tử Lâm chờ chúng ta. Nếu là không dám đến hoặc là đào tẩu, các ngươi biết hậu quả. Sau khi nói xong, hắn nhàn nhạt quay người, bên cạnh mắt mù người trẻ tuổi cũng là tràn đầy ý vị nhìn một chút Tề Vân hai người, nhếch miệng cười cười, bước nhanh mà rời đi. Triệu Bổ Đầu sắc mặt phức tạp nhìn xem bọn hắn, muốn nói cái gì, nhưng khiếp sợ hai người uy thế, căn bản không dám nhiều lời. Áy náy nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo hai người rời đi. Tề Vân ánh mắt nheo lại, tại sau lưng nhìn chăm chú lên bọn hắn, trong lồng ngực sát khí cuồn cuộn. Hắn vừa mới liền muốn động thủ, bất quá đối phương câu nói kia nhắc nhở hắn, hắn không thể không vì Thanh Long Bang cân nhắc. Đối phương đến từ Ngư Bảo Quốc, phía sau màn thế lực lớn đến vô biên, lại không phải hai người tới, mà là 5 người, còn có 3 người tại nha môn chờ lấy đâu. Hắn muốn giết cái này hai người, 3 người còn lại thế tất biết được, cho nên hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, coi như muốn giết cũng phải âm thầm giết. Đại ca, ngươi thế nào? Tề Vân lỡ dậy Tề Đằng, mở miệng hỏi. Không, không có việc gì. Tề Đằng sắc mặt biến ảo, nắm lại nắm đấm. Tề Vân bỗng nhiên trầm mặc, đem Tề Đằng đưa đến phòng về sau, liền về chính đến gian phòng. Hàn băng kình, hắn nhíu mày, cái này đồ vật có thể hay không giống như là cổ trùng đồng dạng. Trong lòng hắn phun trào, quyết định vẫn là thử một lần. Nắm lên thiết trượng, đem Tiểu Thủy Hoàng tỉnh lại. Tiểu Thủy Hoàng thăm dò đầu, khó chịu liếc hắn một cái, liền muốn lần nữa ngủ say. Tề Vân trực tiếp cầm quần áo rộng mở, đem con kia Tiểu Thủy Hoàng đặt ở bộ ngực mình. Tiểu đồ vật, trong cơ thể ta có một cỗ hàn băng lực lượng, khóa lại kinh mạch của ta, ngươi thử một chút có thể không thể đem nó hút ra tới. Tề Vân mở miệng nói. Bẹp, bẹp. Tiểu Thủy Hoàng thò đầu ra nhìn, hồ nghi nhìn thoáng qua Tề Vân, sau đó tại hắn trên thân bò lên, bỗng nhiên dừng ở một vị trí, dùng sức hút lên. Sau một khắc, Tề Vân kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác được thể nội cái chủng loại kia hàn băng xiềng xích giống như là biến thành một đầu dây nhỏ, từ trong lỗ chân lông bắt đầu phi tốc tràn ra. Siêu, trong nháy mắt thể nội lại không một tia hàn khí. Tiểu Thủy Hoàng hút ra về sau vui sướng nhúc nhích, Tề Vân ấm thở phào. Cái này tiểu đồ vật quả nhiên thần kỳ, không chỉ có thể hút ra cổ trùng, ngay cả loại này huyết nhục cấm chế cũng có thể hút ra. Bất quá hắn cũng là làm hai tay chuẩn bị, coi như hút không ra, hắn cũng thông qua thêm năng lượng cùng khí huyết đến bước ra loại này đồ vật. Tề Vân đem tiểu đồ vật từ ngực chụp xuống, hướng đại ca hắn gian phòng đi tới. Đại ca, ta có biện pháp giải quyết loại kia huyết nhục cấm chế, hắn mở miệng nói. Tề Đằng sắc mặt khó coi, nguyên bản tại gian phòng Lý Chính nghĩ đến biện pháp, bỗng nhiên nghe được Tề Vân lời nói, quay đầu nhìn lại, nói, ngươi có biện pháp. Đúng, đại ca, ngươi đem áo đi, không nên động là được. Tề Vân nói, được, Tề Đằng lúc này đi áo, lộ ra che kín mặt sẹo cơ thể. Tề Vân đem con kia tiểu thủy hoàng nhẹ nhàng đặt lên Tề Đằng ngực. Tiểu thủy hoàng lần nữa bò lên, rất nhanh dừng ở một cái bộ vị, bắt đầu dùng sức hút lên. Tề Đằng mày nhăn lại, phát ra rên lên một tiếng, rất nhanh cảm giác được thể nội cái chủng loại kia hàn băng lực lượng cấp tốc chui ra. Xoát một chút, biến mất trong nháy mắt không gặp. Hắn lộ ra sắc mặt khác thường, cúi đầu nhìn về phía tiểu thủy hoàng, nói, nhị đệ, đây là cái gì? Tề Vân đem tiểu thủy hoàng chụp xuống, cười nói, may mắn đạt được một cái bảo bối, lần này cần may mắn mà có nó. Thần kỳ, thật sự là thần kỳ, nó thế mà có thể xuyên thấu qua huyết dịch đem loại kia hàn băng lực lượng hút ra đến. Cái này nhìn tựa hồ là đỉa đi. Tề Đằng giật mình không thôi. Cái này cũng không là bình thường đỉa. Tề Vân mỉm cười, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nói, đúng rồi đại ca, chúng ta vẫn là nói một chút chuyện ngày mai đi. Ngày mai, ngươi mang theo các huynh đệ đều lưu tại trong bang. Ta đi ngoài thành Pha Tử Lâm gặp bọn họ một chút. Như vậy sao được, bọn hắn thực lực cao thâm. Người vạn nhất không đối phó được bọn hắn làm sao bây giờ? Tề Đằng quả quyết cự tuyệt. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Huống hồ trước ngươi cũng nhìn đến, người kia phát ra hàn băng kình bị ta một quyền chấn nát. Hắn thực lực ta trong lòng đã nắm chắc. Tề Vân nói, nhị đệ, nghe ta một lời, như chuyện không thể làm, tuyệt đối không nên đi làm. Tề Đằng trầm giọng nói, ta minh bạch, sẽ không lấy chính mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Đêm nay ta sẽ chui vào nha môn trước tìm kiếm hư thực. Tề Vân nói, ngàn vạn không thể, dựa theo trước đó cái kia bổ khoái nói. Bọn hắn tới 5 người, vạn nhất ngươi bị phát hiện, há không phiền phức. Tề Đằng chặn lại nói, yên tâm, bọn hắn không phát hiện được ta. Bởi vì ta có cái này. Tề Vân lộ ra vẻ mỉm cười, đem khối kia cổ ngọc lấy ra ngoài, nói, đại ca, ngươi trên thân cũng có một khối, cái này đồ vật vô luận như thế nào cũng không thể mất đi. Bởi vì cái này đồ vật có thể hoàn mỹ liễm tàng khí tức. Tề Đằng nhìn thấy khối kia cổ ngọc về sau, sắc mặt khẽ động, cũng từ ngực lấy ra một khối. Tại hôm qua hắn liền phát hiện trên thân nhiều hơn một khối cổ ngọc. Lúc đầu còn tại nghi hoặc, nghĩ không ra lại là Tề Vân thả. Cái này đồ vật thật có thể ẩn tàng khí tức. Tề Đằng kinh dị nói. Đúng, Tề Vân lẳng lặng gật đầu. Thanh Long Bang bên ngoài, hai người trẻ tuổi kia đi ra về sau. Mắt mù người trẻ tuổi lãnh đạm mà nói. Cái kia nhị đương gia trên thân ẩn giấu bảo bối. Anh Tuấn người trẻ tuổi lẳng lặng gật đầu. Đạm mạc nói, biết, hắn một quyền có thể chấn nát ta hàn băng kình. Nói rõ võ đạo tu vi bất phàm, nhưng trên thân lại không cảm giác được mảy may huyết khí ba động. Rất rõ ràng hắn huyết khí bị tận lực che giấu. Chờ ngày mai lục soát một chút liền biết hắn trên thân giấu là cái gì. Ta lưu mấy cái linh tại cái này giám thị hắn đi. Mắt mù người trẻ tuổi bàn tay tùy ý quơ quơ, cũng không biết đến cùng làm cái gì. Rất nhanh thu hồi, hai người thần sắc nhàn nhạt, rời đi nơi này. Triệu Bổ đầu lộ ra một tia lo lắng, quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Long Bang. Bóng đêm đến, Tề Vân đứng tại trên nóc nhà, hướng về nha môn phương hướng nhìn lại. Ánh mắt híp mắt đi, mặc vào một thân y phục dạ hành, ngay cả gương mặt cũng bị miếng vải đen che khuất. Ngay tại hắn chuẩn bị nhảy xuống đầu tường, hướng về nha môn phương hướng tung đi thời điểm, bỗng nhiên thân thể dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt kinh dị, hướng về giữa không trung hắc ám nhìn sang, chau mày, hắn có một loại mãnh liệt bị thăm dò cảm giác. Từ khi tinh thần lực bảo tăng đến nay, không chỉ có nhĩ lực, nhãn lực kinh người, giác quan thứ 6 cũng vượt qua bình thường cường đại. Đây tuyệt đối là có cái gì đồ vật từ một nơi bí mật gần đó. Bất quá hắn vừa đi vừa về quan sát một hồi lâu, cũng không thấy được cái gì dị thường. Tề Vân trong lòng ngưng trọng, không dám coi thường vọng động, tiếp tục tại nóc nhà quan sát. Ban ngày kia hai người cụ thể năng lực, hắn cũng không biết một tí gì. Giờ phút này lại có loại này mãnh liệt bị thăm dò cảm giác. Chẳng lẽ là cái gì ẩn thân thuật? Hoặc là nói cái gì giám thị thuật? Nếu thật sự là như thế, đối phương hơn phân nửa đã phát hiện hắn. Hắn lại nghĩ đi nha môn, không khác tự chui đầu vào lưới. Tề Vân đã không dám lui về, cũng không dám lao ra. Chỉ có thể tại cái này nóc nhà đứng, tiếp tục giằng co, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.